Phật Pháp ứng dụng. Và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và an an lành nhất đến với toàn thể quý Phật tử. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. Thay vì mình, xin thưa các vị, buổi sáng hôm nay chúng tôi sẽ đến với các vị với bài giảng là Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời. A Di Đà Phật. Trước hết chúng tôi thì cũng rất là chúc mừng đến tất cả chúng ta, là trong hội trường này tất cả chúng ta thì có một đôi mắt hoàn thiện đẹp đẽ và một cái đôi mắt rất là sáng để nhìn thấy được mọi thứ trên cuộc đời. Chỉ cần đôi mắt sáng thôi, chúng ta đã được hạnh phúc hơn bao nhiêu triệu người trên thế gian này mà suốt cuộc đời không biết được cái màu tím hay là màu trắng, hay là thậm chí không biết được cái bản thân mình như thế nào, cái mặt mình cũng không hình dung được như thế nào. Cho nên các vị biết trong lời Phật dạy đó là lục căn hoàn cụ nan. Ở đây trong 20 điều khó mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đó là con người có 20 điều khó để hiểu. Và một điều khó đó, trong 20 điều đó là có một điều là lục căn hoàn cụ nan, tức là được một thân người có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là không phải dễ, có phải không? Chúng ta thật ra đã được một thân người và có được một đôi chân, có được một đôi mắt, có được một cái lưỡi và có được một tinh thần minh mẫn sáng suốt, chúng ta không thấy cái giá trị và ý nghĩa của nó đâu. Chúng ta phải gặp những người mà họ thiếu điều kiện như chúng ta trong 6 căn này, họ thiếu một trong 6 căn, và các vị hỏi họ là anh hay chị hay em hay chú bác gì đó cần gì trên cuộc đời, thì những người đó họ sẽ nói họ cần gì cho các vị nghe. Vì vậy đôi mắt là điều vô cùng quan trọng trên cuộc đời. Đôi mắt mặc dầu nó cũng là một trong 6 căn, nhưng mà đôi mắt này thật tình đó là một phần quan trọng, dường như trong các căn đó là quan trọng nhất nhì vào ý thức của con người mà thôi. Vì vậy cho nên các vị thấy chính đôi mắt này nó biểu hiện tất cả mọi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, buồn vui của các vị. Hay nói khác hơn là đôi mắt nó phản ánh tất cả những tâm lý của các vị một cách trọn vẹn và chính xác nhất. Cho nên người ta không thừa để khi nói câu là đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Chính cái đôi mắt này sẽ biểu hiện, đôi mắt là những biểu hiện chân thành mà không có lời. Vì vậy cho nên Sư Hồng cũng có một cái bài thơ nói gì đó: mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên, đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để sao đó, để hờn. Rồi cái câu đó là gì? Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác của Thiên Thu. Cho nên cái câu đó, đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là một trong những câu của bài thơ Xuân Hồng đã từng ghi, và câu đó hoàn toàn chính xác. Vì vậy nên các vị thấy rằng có được đôi mắt trên cuộc đời để nhìn đời, để làm duyên, để thấy này thấy khác, đó là một cái điều quá hạnh phúc với chúng ta. Nhưng ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi có đôi mắt là chúng ta đã được quá hạnh phúc. Muốn thấy được người thân của mình, muốn thấy được mọi vạn vật trên cuộc đời cũng từ đôi mắt. Cho nên có một thi sĩ của người Hy Lạp trước cái kỷ nguyên của Tây Lịch mấy trăm năm, ông cũng có nói một câu mà tuyên bố rằng là trên đời này trời có thể bắt tôi làm tất cả những điều gì đau khổ nhất, nhưng gian sinh với đường để rằng đừng để tôi bị mù. Đó là cái câu ông tiên viết. Nhưng cuối cùng trong cuộc đời ông là người mù, một thi sĩ mù. Các vị biết rằng cái việc đó, nếu mà mình đã từng chứng kiến hoặc nhìn thấy những cái người mù thực tế và mình thấy cuộc đời sinh hoạt của họ, mình đã cảm thấy rằng mình hạnh phúc và mình thương cảm họ biết bao. Trên cuộc đời khi bị mù xem như là mất tất cả ý vị trên cuộc đời và trở thành một con người sống đêm ngày như nhau. Và nếu từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ nghe được ai kể cái điều gì bên tai, thì cái chữ mù này hoàn toàn một người mù bẩm sinh không nhận thức và không biết được điều gì như điều này cả. Cho nên trong một cái chuyện chuyện nhỏ đó của Hòa Đạo Cuộc Sống, có câu chuyện là có một cậu bé 4 tuổi, một ngày đó cậu chơi banh với một cái các trẻ trong làng. Và lần đầu tiên mà khi cậu nghe nói rằng là cái cậu trai bên kia nói với cậu rằng là này, coi chừng trái banh rớt phải trúng đầu. Và thật sự trái banh đã rớt trúng đầu cậu bé. Cậu ôm cái nghi ngờ đó, mà cậu bé này là cậu bị mù từ nhỏ, cậu về cậu hỏi mẹ: thưa mẹ, tại sao trước khi quả bóng rớt trúng đầu con không hiểu và con không thấy được gì hết, và con không biết gì hết, trong khi một cái người bạn của con lại giết được quả bóng mà rớt trúng đầu con trước khi con đụng phải? Thì cái câu hỏi đó để đánh thức được rằng cậu bé đã có một ý thức được gì về đôi mắt. Và mẹ tiếp tục giải thích cho cậu bé cái điều đó để muốn nói cái gì. Nếu chưa bao giờ được hiểu, được nghe, được kể bất cứ điều gì, người mù bẩm sinh cũng không biết mình mù nữa, và không biết rằng trên cuộc đời này sinh ra phải có đôi mắt để nhìn đời ta là cái gì cả, phải thấy màu đen màu trắng gì cả. Và nhờ những điều mình mù hay là biết qua những điều đó, chỉ duy nhất một điều là bắt đầu tai mình nghe, tai mình nghe được tất cả các điều mà không bao giờ mình hình dung được. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta nếu từ nhỏ mà bẩm sinh mà chúng ta chưa bao giờ thấy được cái gì trong cuộc đời, chúng ta không hình dung được điều gì nữa. Để nói điều này, tôi nhớ là vừa rồi tôi có một cái chuyến đi để cứu trợ mọi người mù ở tại hai tỉnh đó là Khánh Hòa và Đắk Lắk, tức là để ủng hộ cho 500 người mù ở trong những vùng đó. Thì thật ra thì tôi muốn có một cái cảm nhận thực tế. Tôi thì không phải nằm ở tổ từ thiện, mà tôi chỉ nằm ở phương diện của hòa pháp thôi. Nhưng mà vì muốn đích thân mình chứng kiến, cảm nhận và thấy được những người kiếm tị, cho nên tôi mới nói những người Phật tử thân quen để tạo ra một cái điều kiện để mà đi ủng hộ người mù một chuyến, để đích thân mình chứng kiến được những điều đó. Thật ra các vị, khi chứng kiến được rồi, mình cảm thấy xót xa và tê tái. Và nhìn lại, mình cảm thấy là mình nghèo khổ, mình vất vả cách mấy, mình cũng cảm thấy quá hạnh phúc trên cuộc đời này so với những người như thế này. Và trong lời phát biểu thì tôi có hỏi ông chủ tịch Hội Người Mù ở đó một câu, mà nếu tôi hỏi thì các vị nghe giống như là một sự giấu tim, thách thức, hay là một cái điều làm như người ta giấu tim, nhưng không phải ý đó. Khi tôi hỏi ông chủ tịch Hội Người Mù, tôi hỏi như thế này: anh có hình dung được anh khi anh giới thiệu, anh nói chuyện, thầy là một nhà tu, thầy là một tu sĩ, vân vân thế này thế khác, nhưng anh hãy cho biết rằng trong nhận thức của anh, thầy là người như thế nào, như thế nào thì gọi là một tu sĩ? Thì anh giải thích là tu sĩ là đầu không có tóc, rồi tu sĩ là mặc áo cà sa, đại khái là như vậy. Nhưng mà tôi nói thật, tôi hỏi anh có biết áo cà sa là gì không? Anh hoàn toàn không hiểu được áo cà sa là gì cả. Và thật sự anh cũng còn chưa biết cái đầu không có tóc là như thế nào. Mình là một người đã thấy đầu có tóc và mình đã từng thấy những người không tóc, thì mình sẽ rất hiểu được điều này. Nếu sau này mình có bị mù đi chăng nữa, mình hiểu rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với một người anh thật ra mà nói, cả tóc anh sờ như vậy nhưng mà anh cũng còn chưa biết nó là cái gì nữa. Và như nói tóc màu đen, anh cũng không thể hình dung được là cái đen là như thế nào. Xin thưa các vị, đen và đỏ trắng đối với chúng ta là chuyện quá bình thường. Nhưng mà với những người đồng bằng là sao? Đen là sao? Đỏ là sao? Không có khái niệm được cái này. Cho nên tôi muốn hỏi điều đó để tôi phát biểu, tôi nói chuyện trong một trường hợp là tất cả những điều này anh chỉ được nghe có thể qua ca kịch cải lương, hoặc là nghe qua những người đồng truyền. Anh đã nghe được từ cà sa, anh đã nghe được những người này cạo tóc. Thật ra những điều đó anh chỉ nghe thôi, mà không mường tượng được bất cứ điều gì trên cuộc đời về chuyện này. Cho nên những lúc mà chúng ta thấy rằng có những khi cúp điện chừng 5 phút, chúng ta là người có mắt đó, nhưng mà khi cúp điện chừng 5 phút, chúng ta cảm thấy tù tú và khó chịu trong một cái khoảng tối với thời gian ngắn như thế này. Còn tất cả những người này là người thiên tu. Cho nên thầy Mạc Gia thì có làm bài thơ để tặng người ngày ấy cũng là một đêm. Tất cả những cái người mù hoàn toàn là ngày và đêm là như nhau, không có cảm giác, không hiểu biết, không mất tích, không ý thức được gì. Tất cả chỉ là mường tượng như một cái gì mà từng gặp phải, từng thói quen. Cho nên mới nói với các vị rằng, xin thưa các vị, chúng ta có được đôi mắt là hạnh phúc trên cuộc đời. Và khi chúng ta hỏi người mù, xin anh cho tôi biết anh cần gì trên cuộc đời, thì người ta sẽ nói rằng tôi chỉ cần được nửa con mắt để thấy được trên cuộc đời mà thôi, nửa con thôi, chứ đừng có một đôi như thế này. Vì vậy cho nên khi đi thăm người mù, các vị sẽ cảm nhận rất thực tế về những điều này, và các vị cảm thấy rất thương xót ta khi chúng ta phải đối diện chứng kiến những điều này. Vì vậy tôi đã từng nghe, được từng giới thiệu, nhưng tôi muốn một lần đích thân mình đã đó, đến đó để có một sự cảm nhận hơn về tình cảm của mình như thế nào trong cuộc đời đồng loại. Và chính vì vậy cái ý niệm với bài giảng là mắt thương nhìn cuộc đời, nó sẽ giúp cho chúng ta cởi mở và thấy được ngay chỗ này. Xin thưa các vị, tại sao có người thương quá mắt được? Phần lớn tất cả chúng ta khi đối diện với một con người chúng ta thương hay và ghét, nó dựa vào đôi mắt của chúng ta. Mình nhìn vào người đó, mặc dù người đó chưa nói gì với chúng ta, chưa biểu hiện cái gì với chúng ta, nhưng có những khi chúng ta vừa gặp, chúng ta sanh tâm cảm mến, chúng ta thấy như là thân quen từ đâu đó. Và một người chúng ta cũng mới vừa gặp, cũng chưa bao giờ biết như thế nào, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng đối với người này sao mình không có sự thân thiện, tự nhiên là như vậy. Và đôi mắt mình nó đã nhìn thấy và đã đọc được tất cả những cái điều đó, cho mình một cái giác quan như vậy. Cho nên đôi mắt vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên mắt thương nhìn cuộc đời là chúng ta nhìn bằng đôi mắt này, nhìn những thực tế này, chúng ta nhìn những hiện tượng này, bắt đầu chúng ta mới có khởi tâm yêu thương được. Và những chỗ này, đó là đôi mắt của những người có từ tâm và những người đại diện trong người Phật pháp của chúng ta, đó là các vị Bồ Tát. Chỉ có các vị Bồ Tát mới có một cái nhìn bằng từ bi, bằng thương yêu bình đẳng tất cả chúng sinh. Trên cuộc đời các vị có thể thương yêu, nhưng các vị thương yêu với những thân phận nghèo khổ, yếu kém hơn mình, nhưng chắc gì các vị thương yêu với những người vượt trội hơn mình. Điều đó là điều mà chúng ta chưa làm được. Các vị có thể khởi tâm tội nghiệp với một người lê lết bên đường, các vị khởi tâm tội nghiệp với một người tật nguyền nào đó, các vị khởi tâm yêu thương với một người bệnh tật mà không làm gì được, nhưng các vị có mở lòng để thật sự thương yêu với những người mà chúng ta cho hơn mình, hay là những người mà chúng ta cảm thấy là họ thấp, họ chẳng, họ lỗi, họ cái gì đó, mà chúng ta nhìn những cảm giác đó, chúng ta có thể mở rộng lòng để thương yêu được. Nếu thương yêu được như vậy thì chúng ta mới cảm thấy đó là đôi mắt thương để nhìn cuộc đời. Chư vị Bồ Tát đã làm được những điều này. Chư vị Bồ Tát nhìn bằng đôi mắt thật, bằng đôi mắt thịt, và nhìn được bằng cả trí tuệ. Cho nên đôi mắt ở đây, cả đôi mắt trí tuệ và đôi mắt thịt, để khởi lên lòng thương yêu, để vì phụng sự chúng sinh, chính cái chỗ đó của tôi này. Vì vậy các vị không ngại ngại gì khi chúng ta nghe một cái nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đó là một cái bài, một đầu bài có thấy chỉ có hai con mắt thôi, cứ từ đầu tới cuối là hai con mắt, mắt này mắt kia đó. Ai đọc được hết bài đó gì đó, đời hai con mắt khóc người một con, đời hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại thế này con mắt kia, cứ từ đầu tới cuối là con mắt. Có phải là thật ra hồi lúc tôi mới nghe cái bài đó tôi thấy nó gì gì nhau, thì tất cả những cái điều này khi mà tôi nghe câu đó, nhưng mà bây giờ khi mình học hiểu được Phật pháp thì Trịnh Công Sơn thật sự là một nhà thấm nhuần Phật pháp rất là sâu, mẫu diễn đạt bằng tư tưởng Phật pháp, không lời của Phật pháp. Tất cả những điều ông biết, ông không có một thuật ngữ Phật giáo nào ở trong đó, rất chiến kỳ dùng, nhưng tất cả những điều của Trịnh Công Sơn biết chuyển tải được ý tưởng Phật pháp rất là tuyệt vời. Cho nên hai con mắt khóc người một con, đời hai con mắt một con khóc người. Thì có người một câu đó chính là gì? Tôi nhìn cuộc đời bằng yêu thương, bằng san sẻ, bằng từ tâm. Chứ không phải cuộc đời này tôi nhìn với chính tôi bằng cái những gì là tôi thế này, tôi thế kia, bằng tự ngã, bằng yêu khóe, cho tất cả những gì cho tôi. Mà tôi san sẻ cuộc đời bằng một nửa này tôi nhìn cuộc đời để tôi chia sẻ, nhìn cuộc đời để tôi hiểu biết tất cả những điều này mà ý niệm Trịnh Công Sơn người muốn gửi. Một cái hoài niệm yêu thương, một cái nhìn san sẻ, một cái nhìn từ tâm, một cái nhìn có trí tuệ trên cuộc đời. Nếu cuộc đời này chúng ta sống và chỉ biết chính mình thì cuộc đời chúng ta chỉ có một nửa mà thôi, nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên trong Kinh Phổ Môn khi đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm lại có một câu rất là hay là từ nhãn thị chúng sinh. Đây là câu này, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tất cả những lòng từ, những lòng thương yêu mà để nhìn chúng sinh, và Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho từ bi tâm. Và lúc nào cũng Bồ Tát cũng quán sát tất cả những chúng sinh đau khổ để tạo điều kiện và chuyên lành người cứu. Cho nên khi mà thờ tượng Bồ Tát, nhất là các chùa Việt Nam, qua bên đây thì tôi không thấy, nhưng mà các chùa Việt Nam phần lớn là tôi thấy đúng rồi, càng cái gì đằng sau á, giống như cái tấm lòng bào của các đời vua chúa đó, hoặc là những nơi là bà nó là cái tràn tràn, tôi không có chịu nữa. Và tôi thấy cái đó là không đúng trong Phật giáo. Và một điều quan trọng nữa là các vị thấy là những tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài có một cái từ gọi là rất là tuyệt vời, đó là Quan Âm Độ Thiên, nhớ không? Tức là Quan Âm sừng sững ở ngoài trời vậy, Quan Âm giữa ngoài trời vậy. Cho nên khi mà những tượng Quan Thế Âm, có người xây Quan Âm cá, rồi có người sợ nắng, hoặc là đồ che, có người làm lá bồ đề, có người làm bảo cái, có người xây tháp, có người xây đủ thứ để che lại, và nghĩ rằng để tượng Quan Âm trần trụi giữa trời như vậy thấy tội nghiệp, có phải vậy không? Xin thưa các vị, tội nghiệp là tại chúng ta nghĩ suy đoán. Chứ thật ra cái biểu tướng Quan Thế Âm nếu để giữa trời mà không một gì che, đó mới là ý nghĩa thật. Tại sao vậy? Chính cái chỗ hình ảnh đó mới biểu hiện được ngài vì chúng sinh. Ngài đích thực là độ thiên, tức là những thân trên cuộc đời này chẳng cần mưa nắng giải dầu, tất cả mọi ý niệm khổ cực gì, bất cần một thành vị Bồ Tát. Và Bồ Tát đứng như vậy mới thể hiện được hạnh nguyện của ngài. Và để khi tất cả mọi chúng ta khi đảnh lễ và nhìn nhớ, chúng ta mới cảm thấy tính người đủ và tính ngài được. Chúng ta mới thấy đúng rồi, một vị Bồ Tát như vậy, chúng ta mới sanh tâm phải tâm từ bi và quan thị. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy khi hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho từ tâm, và ở đây từ nhãn thị chúng sinh, tức là dùng con mắt yêu thương, con mắt từ bi để nhìn tất cả chúng sinh. Và khi nào chúng ta có từ tâm và từ bi thật sự, chúng ta mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Các vị tự thực tập với cuộc đời mình với những điều như thế nào? Nếu bao giờ các vị còn thấy trên cuộc đời của chúng ta còn biết yêu thương, còn biết chia sẻ, còn biết đến người khác, chúng ta thấy cuộc đời đáng yêu, đáng quý và đáng sống. Và những người này sống nó mới có ý nghĩa trọn vẹn. Còn chúng ta chỉ nghĩ với chính thân phận của mình thôi thì cái người này chúng ta sống quá là khép cung với bản thân của mình, và cuộc đời chúng ta sẽ không rộng mở được. Chúng ta thấy tại sao những nhà từ thiện trên thế giới, những người quên đi thân phận của mình, những người quên đi danh lợi của mình để lao vào trong các cái hội từ thiện để làm cái tất cả mọi thứ là quên mình, tại sao họ làm được? Nếu thật ra họ không cảm nhận được như đôi mắt từ bi để nhìn nhận cuộc đời, thì những người đó không giải gì mà họ dành cả cuộc đời của họ cho tất cả chúng sinh, cho thân phận của chúng sinh khác, hay là cho đời sống của người khác đâu. Bởi vì người ta cảm nhận được cái hạnh phúc và giá trị cuộc đời, và người ta cảm nhận được thấy rằng mình chỉ đại trong tất cả các vị đó, và xứng đáng cái trái tim và cái nhìn của mình. Cho nên các vị này dấn thân là không biết mệt mỏi. Tất cả chúng ta cũng biết lo cho gia đình của mình hết, do cho cái nhà, lo cho sự nghiệp, lo cho chiếc xe, lo cho tất cả. Nhưng mà tại sao bên cạnh đó còn rất nhiều người không biết gì đến thân phận của mình hết vậy? Như vừa rồi chúng ta đọc báo, chúng ta từng thấy cô Tim á, là như là người của gì đó, thị sĩ á. Cô đã dấn thân tại sao làm được cả một cuộc đời con gái. Con gái cũng có cuộc sống, cũng có tình yêu, cũng có mái nhà, cũng có ước mơ, tất cả mọi điều đều như vậy. Nhưng mà tại sao cô lại từ bỏ tất cả những ước mơ để trở nên một người, trở thành mẹ của vô số đứa trẻ trong nhà như vậy? Và tại sao làm được điều đó? Nếu không xuất phát từ đôi mắt nhìn cuộc đời và kim cương này, không có cái kim tự này, không bao giờ làm được. Nhưng mà ngược lại, những người có đôi mắt thế này, những người có trái tim yêu thương, những người có từ tâm như thế này, lại không có thể cam để sống một cuộc đời chỉ biết hạnh phúc riêng mình. Nó ngộ như vậy đó. Khi một người có trái tim như vậy thì sống riêng mình là không có được. Tự nhiên cảm thấy nó bất an, cảm thấy nó có cái gì đó hơi dậy tâm, nó có một cái gì đó không thỏa mãn. Và muốn làm những người này hãy tách cuộc sống của mình ra để trở thành cuộc sống của muôn người. Đó là đường duy nhất như vậy. Cho nên cách đây hơn 10 năm, tôi có làm một bài thơ mà bữa đó ngay ngày trời mưa, lúc đó tôi còn ở Vũng Tàu. Tôi ngồi bên cửa sổ, tôi viết bài và tôi thấy trời mưa xuống, thì những người bán hàng rong của Việt Nam, tôi mới thấy những người bán hàng rong, những người bán xề, những người bán lạc vào bắt đầu họ mới gánh những hàng, họ chạy với mưa, họ chạy để họ trốn mưa, tránh mưa. Và phần lớn những người này, phần lớn những người có tuổi tác, những người 5-70 tuổi và những người nghèo khổ khác. Và khi đó tôi tự nhiên tôi có một cái xúc cảm, và tôi viết một bài thơ. Thật ra không phải bài thơ như một cái gì gọi là hay, nhưng mà tự nói lên cái đáy lòng của mình, mà bất chợt mình có một cảm xúc tương về điều này. Là tôi viết cái bài là: vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống nhung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đó là cái câu này tôi viết hơn 10 năm về trước. Khi tôi viết như vậy để nói là điều gì? Những cái điều đó thật sự đã làm cho tôi xúc động quá. Tôi là một nhà tu, mặc dầu nhà tu có cái tính cách khiêm tốn, cuộc sống giới hạn của nó, nhưng mà dầu sao tôi thấy những người như vậy cuộc sống nó chất giả quá. Chén cơm ăn áo được rửa tuổi họ từng ngày, dưới mưa dưới nắng với tất cả mọi thứ như vậy. Và tôi nghĩ trong cuộc đời này, nếu tôi không có khả năng để ban tặng một người bằng chén gạo, bằng chén cơm, bằng chiếc cơm ăn áo, bởi vì tôi không tạo ra được, thì tôi phải tìm mọi cách để làm trung gian, để giới thiệu và làm như thế nào để san sẻ được tình người, để có thể cuộc sống này tương đối hơn một phần nào đó hỗ trợ cho cuộc đời của họ bằng kiến thức nhận thức của cộng đồng. Vì vậy tôi nói là khi nào chúng ta cảm nhận được hai chữ từ bi trong đạo Phật, khi nào chúng ta nói được hai chữ từ bi mà tự đáy lòng chúng ta cảm thấy rằng mình rung động thật sự về cuộc đời này, thì lúc đó chúng ta mới xứng đáng để nói được hai chữ từ bi. Còn mà không, tất cả chúng ta đều thuộc lòng chữ từ bi rất nhỏ. Những bước đầu chúng ta vào đạo, chúng ta đã hiểu thuộc lòng hai chữ từ bi rồi. Khi chúng ta định nghĩa, chúng ta định nghĩa thoải mái. Khi chúng ta giải thích, chúng ta giải thích cặn kẽ. Nhưng mà xin thưa với các vị, những lời giải thích, những lời chia sẻ này thật sự có phải từ trái tim các vị không mới là quan trọng. Còn nếu giải thích ai cũng nói được, ai cũng hiểu được, nhưng mà làm sao cái chất liệu từ bi này nó phải xuất phát là thật lòng là tôi yêu thương cuộc đời này, yêu thương chúng sinh, yêu thương tất cả đó, thì chúng ta mới nói được hai chữ từ bi. Vì vậy Đức Phật làm được điều này, các vị Bồ Tát, các vị thánh giả đã làm được điều này, đã thực hiện được điều này một cách rất trọn vẹn như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề, nhìn vào đôi mắt của chúng ta, đôi mắt chúng ta sẽ hiện được tất cả những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con người. Nếu chỉ cần nhìn vào đôi mắt, chúng ta có thể đánh giá được người đó ít nhiều về bản chất và tâm hồn của người đó. Chúng ta có thể dối người bằng ngôn ngữ, chúng ta có thể dối người bằng một cái gì đó, nhưng không thể dối người được qua ánh mắt của chính mỗi con người. Cái đó là quan trọng nhất. Cho nên lúc trước tôi có giảng một bài giảng là hình như là làm chủ bản thân. Tôi có đọc một cái bài thơ mà em bảo anh đi đi, anh không ở lại. Rồi em bảo anh đừng đợi, anh vội về ngay. Ôi lời nói gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế chẳng nhìn vào mắt em? Đó là cái câu, cái câu mắt em nó nói là sự thật, là một cái miệng em lại nói khác. Mà phần lớn phụ nữ là hay như thế này phải không? Cho nên có một cái bài cũng không có thích, nhưng mà nó trùng hợp, nó nói là cái bài hát gì đó, phụ nữ nó có là không, nó không là có. Mặc dầu thật ra cái bài đó không có hay lắm, nhưng mà có những cái bài đánh chú á. Sao mà nó thế nhìn vào mặt em? Em đuổi anh về đi, mà con bắt em hờn mà. Nó có nói như vậy. Thành ra ở đây các vị thấy rằng cái đôi mắt là biểu hiện tuyệt vời của thương yêu chị cả. Các vị nhìn vào người mẹ, các vị thấy được không? Người mẹ la con, đánh con, rầy con, nhưng mà thật sự trong mắt lúc nào cũng long lanh long lanh long lanh. Các vị để ý rầy thiệt á, có những khi đánh con mà vừa tức mà dạy con vừa tức mà trào nước mắt, đánh mà trào nước mắt, mình tay lại nó khóc lại, mình đánh nó mình khóc. Tất cả những cái đó là biểu hiện của cái gì? Thật ra cái hành động nó như vậy nhưng mà nó xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm và yêu thương. Cái đó nó là như vậy. Cho nên đọc được những tư tưởng này, đọc được những đôi mắt này, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta cảm thông được điều đó. Và con người chúng ta sống như thế nào, bản chất như thế nào, tâm hồn như thế nào, nó sẽ biểu hiện hết qua trong mắt, không giống được. Nếu các vị cảm thấy là có những người rất khổ tâm, rất là đau khổ, nhưng mà ra phía công chúng cứ cười hà hà như thế này, xin thưa các vị có thể cười với công chúng nhưng không cười được những người mà đã từng có kinh nghiệm. Tôi đã từng chứng kiến và gặp những người này. Tôi có nói những người này là bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm. Đây là chỗ này. Có những người thật sự đôi mắt cười bằng cái miệng, đôi mắt không có cười, cười một cái miệng thôi, nhưng đôi mắt không có cười được. Chính chỗ đó làm sao mà nói cuộc đời lạc quan được? Cuộc đời những người này đau khổ mà làm sao che không được? Cho nên chính cái chỗ đó, khi chúng ta nói một điều gì đó bằng từ bi cũng vậy, yêu thương cũng vậy, tất cả những cái đó nó lộ lên hết cho đôi mắt của mình và những đôi mắt này để nhìn đời, để hiểu và để thương thầy những chỗ này. Và nếu chúng ta cảm thấy được rằng trên cuộc đời này còn yêu thương, còn các vị yêu thương, còn nhiều cái người mà đứng ra để làm việc nghĩa hiệp, còn nhiều người đứng ra để làm từ thiện, còn nhiều người biết chia sẻ với cuộc đời, thì cuộc đời của đó còn có gì hy vọng lắm, còn cái gì có một chút nào hạnh phúc và tin tưởng vào cuộc đời đó. Nhưng mà khi các vị một ngày nào đó các vị sẽ không còn cảm thấy rằng có những nhà từ thiện và những người hy sinh trên cuộc đời này nữa, thì lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của nó đáng lo ngại rồi. Cho nên ở đây các vị phải thấy được những điều này. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời vốn đau khổ, sự thật vốn đau khổ và đã khổ rất nhiều rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu được cái nhìn cảm thông để yêu thương và chia sẻ, thì chính chúng ta sẽ làm khổ cuộc đời hơn gấp 5-10 lần, thậm chí hàng trăm lần. Cho nên một số bài giảng tôi có nói các vị rằng thiên nhiên, thiên tai, thế giới này nó làm chúng ta đau khổ nhưng mà ít thôi. Nhưng mà chính người mà người là đau khổ nhiều hơn gấp 100 lần. Và chính người mới làm khổ tận gốc rễ của một con người. Các vị nghĩ chỗ này, trong cuộc đời là sự thật hay là thiên nhiên hay là quy luật là chúng ta khổ chưa có đáng không? Mà thật sự các vị đã từng sống, đã từng va chạm, đã từng đối diện, các vị đã thấy rằng người làm ta khổ mới ghê lắm, và người làm chúng ta đau khổ mới kinh hồn. Cho nên ngày trước tôi có đọc một cái câu chuyện như một chị ngủ hôn. Một hôm con giả ca nó đi trên đoạn đường, nó gặp một loài thú khác, và một loài thú đó nó mới hỏi con giả ca như thế này: này anh, trên đời này anh có sợ hổ không? Giả ca lắc đầu: không, tôi không sợ hổ. Vậy này anh, trên cuộc đời này anh có sợ cọp không? Không, tôi không sợ cọp. Anh có sợ voi không? Không. Anh có sợ rắn không? Không. Anh có sợ kiến khô của con người không? Không. Vậy anh sợ cái gì? Thì Dạ Ca cũng có trả lời một câu rất là rõ ràng, dứt khoát như thế này: tôi là Dạ Ca, tôi chỉ sợ Dạ Ca mà thôi. Câu này rất là hay. Và nó nói như thế này: chính Dạ Ca có thể tiện nồi tiện giống tôi được, và chính Dạ Ca mới biết được bí quyết của tôi là gì. Và chính chỗ đó, nếu Dạ Ca mà hại tôi thì Dạ Ca có hại được tận gốc bày đàn của Dạ Ca mà thôi. Câu này cho chúng ta một ý nghĩa rất lớn. Chỉ có con người phải làm con người khổ đến tận gốc mà thôi là cái lớn. Cái nhỏ hơn chỉ có người thân của chúng ta mới biết chúng ta chết mà thôi. Một bài khó. Những người nào yêu thương nhất, những người nào gần người ta nhất, những người nào kết thân ta nhất, nếu tất cả những người đó không có một trái tim yêu thương từ bi thật sự, tất cả những người này sẽ giết chúng ta mà không có lối về mất. Bởi vì người này là hiểu ta hơn ai hết, cho nên chính cái chỗ đó mới nói là chỉ có Dạ Ca mới giết tận gốc Dạ Ca mà thôi, còn những cái khác thì không thể được. Cho nên đó là chúng ta cần phải suy nghĩ để học và hiểu. Nếu chưa có một cái suy nghĩ cởi mở để giải quyết tất cả những cái điều lành trong cuộc đời chúng ta, chưa có một lòng từ bi yêu thương, không ai có nghĩ như Phật, nhưng hãy yêu thương đồng loại và gần gũi nhất, hãy yêu thương những người thân một cách chân thành, thì tất cả những điều này đều xảy ra và dẫn đến những quan trái của cuộc đời này, mà chúng ta phải cảm thấy rằng nỗi khổ này còn hơn trời nào chúng ta khổ cả trăm ngàn lần nữa. Các vị nhớ chưa? Vừa rồi chúng ta đọc trên tờ báo, trên báo chí, trên internet, cái việc này đơn giản là ông này thiếu cái cô kia 6 triệu, chỉ thiếu mấy cái khoản tiền như vậy thôi, thì cô này có đòi nhiều lần ông này không có trả, vì ông này muốn gạt ở này, cho nên ông này mới tìm cách là ông ta mới bỏ ra bao nhiêu tiền đó, ông ta thuê cái tàu đen và ông ta nói rằng là cái người này nè gạt tiền ông thế này thế khác là muốn hại ông như thế, cho nên mời nhờ tàu đen ca tiền là không chế gì cho ông thôi. Thì bao nhiêu những cái người đó người ta làm cho ông chết tới 2-3 triệu gì đó. Thì sau đó rồi các vị biết là khi mà ông mới hẹn cái cô này nè đến ngay nhà ông là điểm đó gì đó, ông sẽ trả tiền. Thì cái người này thật ra trong bao nhiêu lần giữa cho vượt qua lại cũng có sự nghi ngờ, cho nên không có dám đi một mình mà đi với người em trai của mình, em ruột. Thì hai chị em mới vô ở đến trong nhà chưa kịp mở lời thì bị bốn người thanh niên khống chế bắt lại và trói mất, và toàn bộ chỉ là tình miệng như vậy, không giải thích được, không nói được điều gì. Và vì những người này chỉ nghe lời ông bên kia kể mà thôi, cho nên bắt buộc cái miệng lại. Sau khi vụ kiện rồi, tất cả những người này lãnh tiền và đi ra về. Ông này làm lại điều gì? Ông này mấy điện hết, ông mới chích, chích từng người như vậy. Và chích cuối cùng hai người này vừa chết. Sau khi chết ông làm điều gì? Ông mới cắt ra từng khúc như mình cắt cá vậy đó. Ông mới mua những thùng xốp đem về, ông mới bỏ cho hết từng thùng xốp, ông mới dán bày kính lại tất cả này. Và sau khi dán kính xong rồi, ông mới lên xe tải ấy, ông đem nó bỏ trước chùa nào đó ở ngoài Đồng Nai gì đó. Thì khi mà sau này cảnh sát đưa hỏi rồi này kia, điều tra đưa hỏi, thì ông nói là ông thấy là vậy cũng xót ra, nhưng mà vì người này đầu tiền không quá, không có tiền trả, bức xúc ông phải làm vậy. Và ông chở đến chùa, ông mong rằng ở chùa đó có thể là tụng kinh để cho mấy người này siêu thoát. Rồi đã không? Mà ông muốn siêu thoát, cắt ông ra ra đây đó chùa để cầu siêu thoát nghe. Xin thưa các vị, chỉ thiếu tiền có bao nhiêu chuyện ấy tiền thôi mà giá bỏ ra vài triệu đồng để thuê cái người tàu đen để giết một người như thế. Như vậy thì ở đây cái lương tâm đạo đức, cái tình người quá kém rồi. Trong cuộc đời này chỉ được giết vài ba tỷ mà bất đắc dĩ quá, không có điều kiện mà mới phải gây ra và làm những điều đó, thì tôi nghĩ cũng có thể là với số tiền lớn đi, nhưng mà cái này chỉ có 5-10 triệu đồng thôi. Cái này là chính đáng để đi giết một mạng người sao các vị? Vì vậy cho nên ở đây chẳng những một mạng còn hai mạng, thiếu tiền người ta không nói những lời phải trái, mà còn trải qua rồi tạo những cái quan trái như vậy để kết luận cuộc đời người ta. Như vậy tâm hồn con người ở đâu, lương tâm con người ở đâu, mắt thương nhìn cuộc đời ở đâu? Cuộc đời của nó chúng ta chỉ biết thương bản thân mình được thôi, thương một cách quá đáng, một cách quá ích kỷ để nó trở thành một sự nhẫn tâm như vậy. Cho nên cái điều này tôi đã nói cho các vị trong một cái bài giảng, đó là dòng nghiệp chướng. Tôi đã giải bài này rồi, tôi có nói rằng tất cả những sự ân oán chiến nhau như thế này, nhiều khi tìm năm ba năm ngàn mà cũng có thể giết người được, tất cả cái đó chỉ là cái cớ để giải quyết ân đền quản trả trong phút nghiệp mà thôi. Chứ cái đó không phải là cái mục đích chính, không phải là cái điểm chính để giúp chúng ta có hóa giải cái gì gì hết. Chỉ quan trọng nhất là quan niệm của những người này, họ đã tới thời chín mùi thì họ phải trả những quan niệm này. Tất cả mọi cái chuyện đó chỉ là cái cớ, không ai có nghĩa là vì cái đó họ phải giết người. Về các vị xem lại cái bài giảng dòng nghiệp chướng, tôi đã nói rồi, trở lại vấn đề, tất cả những điều đó chúng ta khi đọc báo rồi chúng ta cảm thấy rằng chán nản cái cuộc đời này. Có những lúc khi chúng ta nhìn những đại nạn xảy ra trong cuộc đời, nhìn những tình người mấy người với nhau như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời này chán thật. Không biết các vị có bao giờ nghĩ vậy hay không, hay là các vị nói thầy tu thầy hiểu gì thầy cái chán. Chứ thật ra có những cái chúng ta phải cảm thấy nó nản lắm các vị, nó nản giữa cuộc đời này lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Bây giờ các vị à, tôi thấy vô duy nhất là cái chuyện mới đây là chỉ có một cái mền thôi mà hai người phải giết nhau. Các vị thấy nó vô duyên đến độ mà kinh hồn. Hai vợ chồng này, cái người vợ thì ngủ trước và đã hết cái mền, người chồng đi nhậu về, đi vô phải kéo mền đó, vợ không cho, tại vì cũng cảm thấy là khó chịu khi chồng đi nhậu lé lét như vậy. Và anh này nó nghĩ rằng, vô nó nghĩ rằng tối khi gì đó anh đi lòng cá, đi tàu lòng cá lắm biển gì đó, anh kéo cái mền mà lại cho. Thì cô này như là trong báo biết báo mấy tuổi thôi, anh này giận quá nên tao giết mày đó. Thì cái bà kia bả trong mền bả tắt đó, bà mới nói là tắt đó, chỉ cần một câu vậy thôi, ông này có rượu rồi, xuống sắt cái dao kết liễu cuộc sống của cô vợ chỉ vì cái mền thôi. Rồi ông này cuối cùng thì ở tù chung thân hay là tử hình gì đó, biết chắc là chung thân hay là ông ấy năm tù. Cái chuyện các vị thấy rằng nó đơn giản như vậy, rất tiếc thì chúng ta mang bộ não và hình thức của một con người. Chúng ta là một loài động vật được khen tặng là một động vật cao nhất trong các loài sinh vật, và động vật đã từng khen ngợi thế giới loài người là nhân vi tối thắng, là người là uy nghĩa nhất trong cuộc đời này, là tu nghĩa nhất. Nhưng mà trái lại, trong loài người này chúng ta mang hình thức lớp người, mà tâm hồn đầu óc trái tim và hiểu biết của chúng ta thật sự là có những cái quá kém cỏi, kém hơn tất cả những loài sinh vật khác nữa. Như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Nhưng bên cạnh đó, đó chỉ là thiểu số. Nếu chúng ta chứng sinh trên cuộc đời này là muốn có chiếc phần đông thì cuộc đời này chắc chết quá à. Mai là thành phần là rất hiếm hoi và rất ít trong xã hội loài người. Cho nên xã hội loài người chúng ta vẫn tồn tại và còn duy trì được một cái nền tảng đạo đức, tùy vào quốc gia, tùy vào phong tục tập quán, tùy vào các nền văn hóa khác nhau, mà để thiết lập nên cái tính đạo đức khác nhau, và tình người là cái chủ yếu, cái căn bản để duy trì đầy đủ đạo đức trong sinh hoạt của mỗi cộng đồng và quốc gia này. Còn nó chỉ ra tất cả chỉ là cá biệt. Nhưng mà con người chúng ta là một con người trần gian, đầy phiền não, đầy tham sân si ái mộ, nhưng mà tất cả chúng ta có tu tập mới nhận ra được mình có việc này. Còn mà không tu tập, không hiểu được Phật pháp, xin thưa các vị, suốt đời các vị không biết các vị là ai. Sự thật là như vậy. Nếu các vị biết các vị là ai thì không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chính vì mình không biết mình là ai, cho nên những chuyện đáng tiếc thường xảy ra với chúng ta là ở chỗ này. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên vừa rồi các vị đánh ghen mà cảm thấy khủng khiếp, đó là cái việc mà cô này đủ sức dùng cái kim châm như thế này để châm vào cái sọ của một cái đứa trẻ chưa là đủ 20 ngày tuổi. Vậy thôi, một tấc như thế này, cái phim ở Việt Nam mình mà giá bao thì hay gọi là cái lẹm á. Chồng của cô này đi làm việc xa, cho nên á, sau đó cô này mới biết rằng chồng ngoại tình với một người đã có con là gần 2 tháng. Khi cô này biết được rồi, thì bước đầu cô có cằn nhằn thật, và cô có điện thoại trách móc cái người kia là tại sao như vậy. Nhưng sau đó cũng trở ngược lại, là cậu nói những lời rất im dịu, rất hiền từ và rất thông cảm, và muốn biết chỗ để đến để thăm cái đứa cháu bé này. Cái cô này quá vô tư, thấy rằng cái người vợ con này bây giờ là dễ thương, cởi mở, tổ chức như vậy, cho nên chỉ chỗ để mà cho đến thăm cháu bé. Nhưng mà cô này trở cờ như vậy là cô này ôm trong lòng một mưu tính, tức là tính làm sợ kết liễu với đứa nhỏ này. Vì vậy cho nên là cô mới sẵn cho mình một cái đèn một tấc như thế này, và cô đi tìm đến nhà và đổ đi với một người em nữa và hai chị em gái. Khi đến nơi rồi, cổ mới thăm và cổ mới mượn đứa con của ẩm. Thì cái người vợ kia đó, người vợ mà gọi là vợ lẽ mà không chính thức đó, vô tư, cảm thấy là người chị này tổng đài hỏi chị cũng cởi mở dễ thương quá, cho nên mới đưa con mình cho cô kia ẩm và bản thân đi làm cơm để đãi hai người này. Thì khi mà đi ra làm cơm lo may nhất, nghe con mình tự nhiên quát lên khóc, thì cô này chạy ra thì thấy đứa con mình đã để ở dưới đất đó, và trên đầu máu chảy, và hai người kia đã lên xe đi mất tiêu rồi. Trong khi đó cô này không biết gì, cô nghe thấy trên đầu con mình bị máu chảy, cũng không hiểu gì gì hết. Các bạn biết cái khớp của đứa trẻ mới sinh không? Nào người nào mới sinh thì cái khớp đó, người nghèo đó, nó cái khớp trên đầu đó. Thì ngay dù nó máu chảy thì cũng phải ẩm lại bệnh viện. Và lúc mà người ta chụp chiếc quang á, thì người ta cho mình có một cái hình là từ trong đây nó gần tới ốc giọng vậy nè, một cái kim dài như thế đó. Và bác sĩ mới giải phẫu cái đứa bé này để rút cái kim ra như vậy, một tấc như thế này. Các bạn thấy khủng khiếp. Cho nên ở Việt Nam đang lên án chuyện này nhiều lắm. Các luật sư đòi bảo vệ quyền lợi cho trẻ em mà đúng ra thì can thiệp thì thầy già muốn rất là nhiều, người ta thấy hành động quá nhiều tâm. Cái việc của người lớn với nhau sao không giải quyết bằng người lớn để đem đổ thuốc lên một đứa trẻ chưa đầy 40 ngày tuổi. Và bác sĩ đã giải phẫu xong và cứu được mạng sống này. Đó là cái chuyện mà mọi người cảm thấy là chuyện mà ngoài tưởng tượng. Đó. Vậy mà sống được. Thật ra cô này chỉ nghĩ rằng chỉ cần cái kim như vậy là kết liễu đứa bé là không cách nào sống. Nhưng mà này trời tu đất sự cái gì không biết, đó là những chuyện ngoài may mắn mà ngoài tưởng tượng thôi. Cho nên đọc trong những chuyện này chúng ta thấy cái điều gì? Từng người đâu, con người đâu, tất cả mọi thứ là như vậy sao? Cho nên ở đây quan trọng nhất là cuộc đời chúng ta là một con người mà biết được Phật pháp là may mắn trong đời chúng ta. Các vị biết được Phật pháp để làm gì các vị? Khi biết được Phật pháp thì chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Chỉ khi biết được Phật pháp mình đã biết mình là cái gì. Mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều hờn ghen, nhiều ái dục, nhiều đam mê hay là nhiều đố kỵ. Tất cả những cái này khi học Phật mới biết được rằng mình cái nào nhiều. Sở dĩ mình không biết được mình cho nên mình phải dung túng và mình làm mục tiêu mà nó quá tác tệ như vậy. Còn khi mà trong cuộc đời mình và học Phật mình biết được mình rồi, rất là may. Nếu các vị ý thức được các vị sân nhiều, các vị tham nhiều, các vị đố kỵ nhiều, các vị hờn ghen nhiều, các vị biết được điều đó thì các vị sẽ tìm cách hóa giải và hạn chế lần cái thứ này, để cho mình bớt đi sự chi phối của những cái xu hướng mình nào. Mỗi người trong cuộc đời chúng ta một cái nạn khác nhau, có người tham tiền, có người tham ăn, có người tham nhậu, có người tham sát, có người tham danh, có người tham lợi, có người sân nhiều, có người thấy này thấy kia, có những người tham danh mà bỏ hết tất cả tình nghĩa sự sạc cuộc đời. Tất cả mọi người có một cái lối tham khác nhau. Cái này dựa trên bản ngã và sự lập thành từ ý thức của con người, mang tính cách như một chủng tử bản tử, nó lệ thuộc trên nghiệp trước của chúng ta từ nhiều đời. Hiện thân ra một con người trên cuộc đời này nó lệ thuộc rất nhiều những những tập khí của một quá khứ, tập khí của một con người đã từng làm những điều gì, đã gây tạo những nghiệp gì, nó ôn đúc để trở thành một bản chất của con người, cái bản chất đó gọi là nghiệp của con người. Và như vậy cho nên rằng trong cuộc đời này may mắn nhất là chúng ta được học Phật pháp. Đức Phật không có đầu đầu cho bất cứ một con người nào trên cuộc đời này bằng những ý niệm hữu tục và sai lầm cả. Đức Phật chỉ là mở lối một nguyên lý trong cuộc đời này để tìm cho tất cả chúng ta một sự sống tốt đẹp và bình an. Như là tiên thầy của Đức Phật từ ban đầu, ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư tiên và mọi người. Đức Phật chỉ như vậy vì hạnh phúc và an lạc của tất cả chúng ta. Hạnh phúc này sẽ đến với một con người có thể từ bỏ tất cả những gì hạnh phúc của riêng mình để vì hạnh phúc của nhân loại. Cho nên chính vì vậy may mắn nhất chúng ta được học Phật pháp. Đức Phật không đầu đầu ai để trở thành Phật tử cả. Đức Phật không có nghĩ rằng Đức Phật nói ra điều đó để các vị nghe, để các vị phải quy hướng theo làm một cái gì cả. Lời nói Đức Phật như một vị lương y, lời nói Đức Phật như một vị thầy giáo, nói hết tất cả những gì đã được học, làm hết tất cả những gì kỹ năng và tay nghề mình có được. Sự thay đổi được hay không tùy tâm hồn nguyện vọng và sự quyết tâm của mỗi con người. Các vị học Phật là như vậy, cho nên đạo Phật không ví dụ, không làm gì hết, và đặc biệt là chưa bao giờ làm đau khổ nhân loại này với bất cứ một hình thức nào trên cuộc đời này cả. Các vị phải công nhận như này như một sự thật mà thôi. Còn các vị, đây là lịch sử trải qua quá trình hơn 2.500 năm, đủ sức để chứng kiến giải minh cái điều này một cách rõ ràng trước mỗi thời đại, mỗi thế kỷ của chúng ta. Cho nên ở đây các vị thấy rằng ở đây từng người là điều vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên các vị thấy rằng những việc làm này nó biểu hiện rất rõ qua đôi mắt ý niệm của con người vô cùng quan trọng. Xin thưa các vị, ở đây các vị đã từng xem cái bộ phim gọi là Bao Công Tử Án, có phải như không? Các vị thấy Bao Công hiền hay dữ? Hiền, thấy sợ quá là hiền. Đố các vị nhận ra được cái Bao Công dữ và hiền chỗ nào? Các vị nhớ kỹ rằng có những cái bản tình khó giải quyết, có những tình huống khó giải quyết, có những tình huống thật sự là có thể một cái gì đó chấm trước, nhưng mà quá đáng tiếc rằng luật pháp đã như vậy. Các vị thấy Bao Công quyết đoán cái chuyện nó như thế nào? Các vị thấy đôi mắt của Bao Công nó như thế nào? Đôi mắt Bao Công nhíu lại và cảm thấy rằng trầm tư. Đúng ra người này phải kết liễu bằng cái này chặt đầu. Đúng là lương của nhà Tống lúc đó đang là những tội này nói như vậy. Nhưng mà Bao Công không nỡ cầm một cái này, bởi vì trong đó có những tình tiết mà cảm thấy rằng nếu là ông, tôi nghĩ ông mà có thể xoay chuyển lại được á, thì tôi nghĩ ông có thể tha thứ. Lúc đó cái đầu mặt Bao Công khác đi, miệng vẫn nói ra những lời rất là khó cái, nhưng mà trong đôi mắt, trong tâm hồn dường như có một cái gì đó giống như những tiếng lệ lòng. Rất nhiều tình huống mà mình cảm thấy rằng rất tội nghiệp cho Bao Công là một người nắm luật pháp đang hành xử những cái chuyện như vậy, có phải không? Có những tình huống thật sự đứng về phương diện của mình không biết làm sao phán đoán được quyết định gì này. Cái đôi mắt từ của ông biểu hiện những cái đó. Một người làm luật nhưng không có ác bao giờ, một người làm luật nhưng mà có tính cách là tìm cách để cứu chữa một con người biết hòa hương, biết cải thiện. Và thậm chí có những cái vì những cái vụ án mà án quan, Bao Công còn dám chấp nhận hy sinh cả đầu mình để tâu lên với vua, để nhờ để tha bản mà đợt giờ để mà chuông lại cái gì đó. Ông còn dám đem cả cương vị chức vụ và thậm chí cái đầu của ông để có thể giải quyết được minh quan cho những người nào đó cần thiết như vậy. Một người làm được như vậy hiếm có là chúng ta. Cho nên mặc dầu ông nói ra những điều sắc mà không mặc sắc, lời nói là nói sắc, nhưng thật sự trong lòng ông là nước không. Thật sự là nói như vậy. Cho nên có những việc mà chúng ta cần phải, trong cổ học hôm qua có một câu chuyện rất là hay để chạy để mà nói lên cái chỗ này. Quý Đào ngày xưa là người mà chắc thành luật án ở nước Vệ. Một hôm đó ông có quyết định cái việc mà cái tòa tội của một cái người đó là cái tội chặt chân. Cái việc đó là nhiều năm trôi qua rồi, sau khi nước về mới thất thế thì nước khác đánh đi, thì nó quý cao mới là một trong những nạn nhân chạy vào thời đó. Thì khi nạn quý cao chạy đến cái cổng thành mà nơi đó có một người giữ cửa, thì lúc đó quý cao mới nhìn lại cái gương mặt của anh giữ cổng thành đó, chính là anh ngày xưa quý cao đã hạ lệnh chặt chân. Nhưng mà lúc đó trong một cái giai đoạn cấp thấp, không có ai nói được lời nào, không quý cao không nói, anh kia không nói, nhưng mà anh kia chỉ như thế này: đầu kia có tường đổ, ông hãy đi. Thì quý cao nói là kẻ quân tử không có leo rào. Thì lúc đó nói là như vậy, ở phía bên đây cổng thành có lỗ hổng, ông hãy thoát thân đi. Thì quý cao nói là kẻ quân tử trượng phu không có lỗ hổng. Thì ông này phải suy nghĩ hết, được rồi, như vậy đằng kia có một cái ngôi nhà trống, ông hãy đến đó thoát thân đi. Thì quý cao gật đầu và đến đó để lánh nạn. Thì cái đồ mà thầy vương đuổi ông đó, thì vương đuổi ông đến cổng thành này và vương thành đi tìm kiếm, cuối cùng không có, ông đã được thoát nạn. Và thoát nạn rồi, ông mới trở ra, ông gặp cái người mà giữ cổng thành này. Ông hỏi câu như thế này: này anh, ngày xưa tôi đã từng phá án chặt chân anh, hôm nay đây là một cơ hội ngàn vàng, tại sao anh không có tạo ra để mà trả lại thù xưa, mà lại chỉ ba lần như vậy, chỉ cái cách để cho tôi thoát thân như vậy? Thì anh này nói là thật sự ngày xưa cho ông biết mình ác chặt chân tôi, là cái đó tội của tôi phải chịu ác chặt chân. Lúc ông phán biết về cái tội chặt chân, tôi thấy ông cố tình xoay sở pháp luật để ông làm nhẹ cho tôi. Và trong khi tôi bị hành hình chặt chân, tôi nhìn thấy rằng trong đôi mắt ông chứa những điều thương cảm, và ông cảm thấy rằng ông cũng xót xa cho cái việc của tôi như thế. Nhưng ông là một người chắc mắt, thành sự không thể khác hơn được. Tôi rất cảm kích ông từ dạo đó. Còn tội tôi bị chặt chân thì làm tôi phải chịu. Vì vậy hôm nay tôi quyết lòng cứu ông như một con người mà tôi từng kính phục. Như vậy các vị thấy rằng cái việc này cũng là một người phán quyết luật để xử lý, để chặt chân một con người, nhưng mà trong đó người ta lại chứa đầy hình người như vậy. Làm tất cả mọi việc không phải vì vô quán, không phải vì cá nhân hay vì ép người vào chỗ chết, mà tất cả những người này nghĩ cái gì có thể cứu được một người thì có thể tìm cách gia nhập và cứu chuộc. Ở đây là một điều chúng ta đang suy nghĩ, đời chúng ta cũng vậy. Tại sao trong đời sống vợ chồng, cha mẹ, con cái, chúng ta không tạo ra những cái cách để chúng ta hàn gắn lại với nhau, mà chúng ta thấy ai thích chúng ta chọn thêm lời cũng như thêm dầu vào lửa? Chúng ta thấy một gia đình là hạnh phúc, chúng ta tạo tới thái cho ba mươi, chúng ta thấy trong gia đình con dâu con rể gì đó, mọi thứ nó có một vết nứt gì đó, chúng ta lại đem tâm xấu xa để chúng ta làm ngăn cách. Tất cả những cái này từ đâu ra? Từ những ý niệm tháo vào những cái ác tâm này, chúng ta đã có một ý niệm là không muốn người khác hạnh phúc. Như vậy tự lòng của chúng ta mà không có ý niệm của người khác hạnh phúc, thì đời này ai muốn mình hạnh phúc đây? Và chính một cái nội tâm chúng ta như vậy, thì chúng ta chắc gì chúng ta được hạnh phúc hay không? Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cuộc đời, sống một trong cộng đồng, sống trong một gia đình nhỏ, chúng ta phải nghĩ đến những cái cách thông cảm và tha thứ cho nhau. Phải làm lòng là tạo điều kiện tha thứ. Còn ở đây chúng ta cứ bắt nhặt bắt khang, chỉ trong đó chúng ta gán dựng lên để cho mình trở thành kẻ phải, người kia là quấy, để chúng ta có thể soi mói và chỉ trích lẫn nhau. Và giữa làng xóm, giữa nhà này với nhà khác, chúng ta cứ dựng chuyện lên để cho mọi người phải đồng tình với chúng ta, để cho người đó là xấu là tệ, để họ tạo ra cái lực cho chúng ta để gây áp lực với người khác. Tất cả những cái đó là cái gì? Tại sao giữa người với người chúng ta lại tạo nhiều quan cái như vậy? Chúng ta hãy tìm cách quá giải, hạn chế bớt đi những cái này. Chúng ta không hạn chế mà lại chúng ta còn làm cho trong đi để tạo những điều như thế này. Thật sự chúng ta phải suy nghĩ là cái gì có thể tha thứ được cho người, cái gì có thể quá giải được cho tất cả mọi người. Hãy tìm cách giải quyết để hóa giải, để mọi việc lớn trở thành nhỏ, nhỏ hóa giải cho ta đi. đời đã nhiều đau khổ rồi, chúng ta đâu có nhiều thời gian để đối đầu, để chịu đựng, để chuyển tiếp, để đau khổ. Đời còn chúng ta còn 50 năm như vậy, chúng ta sống như vậy để suốt một cuộc đời chúng ta ôm những ân oán này, để đem những ác tâm này để gieo oán cho người này người kia, còn biết bao nhiêu điều hạnh phúc và cởi mở trên cuộc đời, để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa trên cuộc đời, tại sao không làm? Cái gì để dẫn chúng ta đến điều đó? Ác tâm dẫn chúng ta đến điều đó, tinh vị dẫn chúng ta đến điều đó, thiếu lòng từ dẫn chúng ta đến điều đó, ngã mạn dẫn chúng ta đến điều đó. Tất cả những cái gì tham lợi của chính mình, thủ đoạn để dẫn đến tất cả những điều đó. Mà nếu một người chưa học Phật và chưa tu Phật không nhận ra được những điều này, mình cứ cho mình làm vậy là đúng, tôi làm vậy là đúng, tôi làm vậy là phải, phải. Tôi thấy này, các bạn đúng, người nói vậy là sai. Thật sự các vị sai đúng ở đây, nó không phải mang tính cách là đúng sai, mang tính cách cộng đồng quyết định. Cái đúng cái sai chúng ta phán quyết là dựa vào cái ý niệm tự ngã của mình. Mình tự nhiên lên, mình cho vậy là đúng, mình cho vậy là sai. Khi mình cho đó là sai, người khác có chấp nhận sai hay không? Những người không phải như mình có chấp nhận điều đó sai hay không? Cái sai đó mình cho đó nên là mình chân cái sai. Thấy rất rõ điều này. Cho nên điều này tôi đã giảng rồi, tại ở Sydney, đó là bài giảng câu là chân lý. Ý niệm này thì chỉ nói lên cái chuyện này thôi. Nói lên cái chuyện này thì các vị nhận thấy rằng tất cả mọi điều trong cuộc đời quan cái này chúng ta tự tạo nên rất nhiều hơn là quan được chuyện đó. Bằng những ý niệm của chúng ta là những con người không được kiềm thiện, chúng ta tạo nên những quan cái này rất là nhiều. Vì vậy tôi mong rằng tất cả những ý niệm này hãy được xóa đi trong khỏi lòng của mọi con người, để chúng ta có thể mỗi ngày từng bước chúng ta có thể hoàn thiện, thương yêu gần gũi cho một đại thể gia đình cái đã, thương yêu xã hội, thương yêu những người cùng khổ hoàn cảnh trên cuộc đời này. Nhưng thật sự các vị đã làm được những điều gì trong cuộc đời? Rất nhiều người đã sống bằng tình cảm như thế này. Những đời cứu trợ ở Việt Nam, những thiên tai của người Việt Nam, tôi biết rằng những đóng góp bàn tay của người hải ngoại này rất là nhiều. Và phần lớn tôi cũng rất tin tưởng rằng tình người của các vị đang còn rất là dạt dào trong con người của một cái dòng dõi tổ tiên của đất Việt. Tại sao vậy? Nhìn những thiên tai bão lụt, nhìn những người cố khổ nghèo khó tại quê hương, tôi đã hiểu được những người ở nước ngoài là gì. Cho nên tôi từng sang Mỹ và ngày hôm nay tôi đến đây, tôi có một cảm giác rằng các vị có giống nhau là gì. Là ngày xưa tôi từng nói trong những pháp hội khi tôi dạng tại Mỹ, tôi nói rằng trước khi tôi sang Mỹ tôi cứ tưởng tượng rằng những người ở sống ở bên Mỹ đó, khi tôi qua tôi sẽ thấy khác đi lắm chứ. Tôi nghĩ là từ cái đầu người ta dốc dáng, người ta ăn mặc, người ta chất cả mọi thứ, tôi nghĩ nó là cái gì đó, một mô đồ cũng khiếp hết chứ. Nhưng mà thật sự tôi qua đến nơi tôi thấy rất là bình thường và giản dị, thậm chí có những người giản dị hơn là ở Việt Nam nữa. Thì tôi mới kết luận được trong lòng có một điều: những người đi tìm qua những đất nước như thế này không mang cái nghĩa là đi tìm cuộc sống cho riêng mình, mà nghĩ rằng mình hy sinh một bản thân để đi qua đó để tạo ra được đồng tiền nó có giá cho đồng tiền Việt Nam, để giúp đỡ những người thân của chúng ta trước. Và bên cạnh đó chúng tôi thấy rằng 80-90% các vị có một quan niệm là cùng sang tay nhau để chia sẻ bớt những nỗi đau của quê nhà rất là nhiều. Cho nên những lần phát động phong trào cứu trợ thấy những người ngoài còn ủng hộ rất là nhiều. Cho nên ở đây tôi mới thấy được đó chính là từng người. Và hơn nữa tôi đi đến những cái đất nước như thế này, thật sự cộng đồng của chúng ta là người Việt trên đất Úc, chúng ta chỉ là người ở nhờ thôi, cho nên gọi là Việt Kiều Úc, có phải không? Việt Kiều là cái gì? Là người Việt ở nhờ trên đất Úc, ý nghĩa của nó là như vậy. Chúng ta là người quốc tịch khác, nước quốc gia khác, chúng ta đi đến sống ở đây, chúng ta ở nhờ ở nước Úc. Như vậy những người như thế này cộng đồng chúng ta nhỏ bé, nhưng mà khi chúng ta thấy rằng ngôi chùa nào cũng thấy Phật tử cũng đầy hết, tôi giảng các nơi tôi thấy Phật tử đầy hết, tôi không biết được bao nhiêu người tại chúng xứ này, nhưng mà không biết là ngôi chùa nào nó cũng có đầy đủ mặt của những người Phật tử của chúng ta. Như vậy ở đây tôi thấy được điều gì? Các vị còn có những tình người, những cái văn hóa, những cái tín ngưỡng của chúng ta vẫn còn nằm trọn vẹn trong con người của các vị. Cho nên dù các vị đi đâu, ở bất cứ nơi nào, các vị cũng dựng nên đức văn hóa của đất nước mình, của những truyền thống của chính mình, và đặc biệt nhất là những người dựng nên truyền thống của những người học Phật. Cho nên ngôi chùa này nó trở nên một cái nơi mà sinh hoạt tâm linh của cộng đồng, là đã đối với quá giải tất cả những khoảng cách chúng ta khi đến xứ lạ quê chùa. Nếu chúng ta còn một ngôi chùa để sinh hoạt, còn một nơi để chúng ta tập trung như thế này, thì khoảng cách từng người chúng ta còn gần. Còn nếu một ngày nào đó chúng ta không thấy là nơi này là nơi sinh hoạt tâm linh, chúng ta không thấy nơi này là nơi chúng ta có thể hội tụ để chia sẻ, để học và tu, thì lúc đó chúng ta lại trở nên một khoảng cách lớn hơn cái cuộc sống cộng đồng. Vì vậy tôi rất mừng với tất cả những gì mà có được nhiệm vụ trên đất nước như thế này. Xin thưa các vị, đó là những điều mà nói qua vấn đề mắt thương nhìn thực tế như vậy. Nhìn lại đức Phật chúng ta, giới pháp của đức Phật, tất cả chúng sinh này trong cái nhìn của đức Phật là đức Phật không có sự phân biệt. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh bằng từ tâm, và có nghĩa thương bằng từ tâm thì không ai nghĩa đây là con tôi hay là đây là người thân và đây là kẻ thơ. Các vị phải để ý trong này, chỗ này. Cho nên ở đây khi thương bằng từ tâm, cho nên đức Phật từng hỏi cho các chúng: ta thương tất cả chúng sinh trên cuộc đời này như thương ra hồ la không kha. Các vị nhớ gì? Ra hồ la là ai? Ra hồ la là con của Phật. Mà Đức Phật nói rằng ta thương tất cả mọi người như thương ra hồ la không kha. Thật sự cái điều đó là như vậy. Đức Phật vì thương tất cả chúng sinh trong cuộc đời này mà Đức Phật đã hy sinh những gì của cá nhân mình. Về mặt thế gian pháp mà nói, cuộc ra đi như vậy là một sự hy sinh. Các vị thấy phải không? Không nói về ý nghĩa xuất thế của mình. Ví dụ các vị có một gia đình nhỏ nữa, có một sự nghiệp trong tay, có một đứa con bụng bầu, có một cái gì đó người vợ người chồng dễ thương, các vị có đủ sức để từ bỏ? Chắc tôi nghĩ là không. Nhưng mà ở đây là một đức Phật, là một thái tử quyền hành trong tay, sau này trở là vua. Các vị biết cái nghĩa của thái tử không? Thái tử là người được đăng quang để trở nên chính thức danh chính ngôn thuận làm vua đó. Bởi vì con cái vua thì gọi là gì? Con vua thì gọi là hoàng tử. Mà các vị nên biết rằng vua có bao nhiêu hoàng tử? Nhiều lắm đúng không? Tùy vào cái lượng thê tiết của vua mà vua có những cái hoàng tử khác nhau. Ví dụ cha của vua A Dục Vương á là tới 100 mấy đứa con, 100 mấy đứa con. A Dục Vương là trong đó phải là phải sát phạt hết cả hàng trăm người vậy, cuối cùng mới trở nên làm vua đó, trong phải chuyện bình thường. Cho nên là đây, khi ai được gọi là thái tử, có nghĩa người này đã hiển nhiên trở thành thế vị ngôi hoàng. Hoàng tử thì rất nhiều nhưng không có phải là chỉ nào có thể trở nên làm vua. Vì vậy với cương vị là thái tử có đầy đủ tất cả các tiện nghi, có đầy đủ quyền hành, có đầy đủ dụng làm, có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ hết tất cả. Nhưng tại sao ngài phải từ bỏ? Tại sao ngài phải từ bỏ? Cái ý niệm để thúc đẩy ngài từ bỏ, ngài từ bỏ cương vị của một thái tử không mang nghĩa là bỏ cương vị thái tử để tìm một cương vị khác nó lớn hơn, có phải không? Không có ý nghĩa này. Không phải từ bỏ một cung điện này để có một cung điện khác lớn hơn, không phải vậy. Không phải là ở tinh thần này ăn uống như vậy không đủ, cho nên đi như vậy để tìm cái sự ăn uống cho nó tuyệt vời hơn. Không có những điều này. Cái ý nghĩa quan trọng nhất cho việc đi tu của đức Phật đó là cái việc gì? Đó là vì thương yêu tất cả chúng sinh, mà đặc biệt việc nhất là trong tinh thần ca tỳ đà bà, đặc biệt nhất là trong những quả độ. Cho nên chúng ta thấy là trong bốn yêu cầu Đức Phật đã xin với một hoàng của thiên tu, cái yêu cầu thứ nhất là gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già. Cái này là cái câu thích lắm không ơi. Ước gì trên cuộc đời trẻ mãi không già ngon lành. Có người nói với tôi là thầy chết con không sợ, mà con chỉ sợ sự già. Đặc biệt người này muốn cãi là những quy luật cuộc đời. Nó là rồi làm sao gì cho con mạnh, mạnh mãi con đau, làm sao cho con sống hoài không chết, và yêu cầu cuối cùng là làm sao cho mọi người hết khổ. Nếu chưa gia thực hiện được những điều này thì con chức phát rằng không bao giờ đi tu. Các vị thấy ngoài còn biểu hiện lên rằng ngoài tăng già tận chết nó còn biểu hiện là chúng sinh này cứu họ trong thống khổ hết dòng trần đạo. Ý nghĩa của một đức Phật như vậy đó các vị thấy. Nhưng mà chính phụ bà một trong bốn điều bản thân ngài còn không làm được, muốn chi là cả bốn điều này. Và vì vậy cho nên cái việc tu tu của đức Phật hoàn toàn lễ thuộc vào cái cách khởi từ quy tâm mà đi tu, khởi lòng từ việc nhìn thấy thực tế khổ đau của chúng sinh mà đi tu. Ngài đã từng chứng kiến qua bốn cửa thành, ngài đã thấy tất cả những thân phận của chúng sinh sanh già bệnh chết và cuộc sống đau khổ ở tại nơi ngài thấy như thế nào. Và từ đó ngài đã chán chê cuộc sống ở tại kinh thành, ngài không muốn tìm hạnh phúc riêng mình. Cho nên nãy tôi có nói từ đầu là các vị, tôi nói những người nào có cái mắt từ về đời chúng sinh, những người nào thật sự thương yêu chúng sinh trên cuộc đời này, họ không có lập gia đình được, hoặc là hai nữa là họ không có thể sống trong một gia đình được. Những người này sẽ trở thành những người của công chúng, những người này sẽ trở thành những nhóm người cùng khổ đau đớn. Nó có cái đặc điểm là như vậy. Nếu thật sự là có trái tim yêu thương rồi, họ biết khi nào họ có thể làm được điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là những người đã có từng có mái gia đình là không có tình yêu thương, không phải như vậy. Nhưng mà phải nói là phần đa những người có tình cảm yêu thương đồng bào nhân loại, những người đã yêu thương thật sự, thì chúng ta thấy tất cả những điều này phải từ bỏ những hạnh phúc cá nhân đó để trở nên cuộc sống của muôn người. Và Đức Phật là người tiên phong trong điều này, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó, trong suốt thế hệ hàng mấy ngàn năm tiếp theo và trong thời kỳ đương đại này, cũng có rất nhiều người hy sinh những cuộc sống của riêng mình để làm cái gì đó lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, cho nhân loại. Cái này chúng ta phải thấy rất là rõ ràng. Những cái điều này chúng ta thấy nhìn thấy được. Cho nên các vị khi thấy Phật đi tu và Đức Phật đã làm một cái điều vô cùng quan trọng như một cái nhà cải cách xã hội tại xã hội Ấn Độ thời bây giờ, đó là cái gì? Đó là cái việc mà ngài đã hóa giải tất cả những cái gọi là giai cấp trong đương thời, có phải không? Đức Phật đã làm việc hóa giải những cái giai cấp là những giai cấp và lạm mô, những giai cấp sát tới giờ, những giai cấp đại xá, những giai cấp cũng đã là tất cả những gì này để trở thành cái ranh giới của những con người của Ấn Độ. Và những giai cấp nào ở trên thì sẽ bóc lột và sát phạt những giai cấp dưới. Và đã hậu nhất cho giai cấp Ấn Độ là giai cấp Thủ Đà La, là giai cấp suốt đời đi làm nô lệ phụng dịch cho những giai cấp trên. Thực tế thì này chúng ta đừng nói thời Đức Phật, bây giờ ở Ấn Độ cũng như vậy rồi. Mặc dù bây giờ Ấn Độ không nói là sát cái lợi, Ấn Độ không nói là phải phá, không nói là Thủ Đà La hay là không nói là La Môn, nhưng mà tất cả những cái phương diện này nó sâu y như vậy. Giai cấp mà là tôn là những giai cấp mà gọi là tôn giáo tế tự thờ cúng thần linh và chịu trách nhiệm nghi lễ trong xã hội. Giai cấp thứ hai là giai cấp sát ái lệnh, là giai cấp vua quan vương lính, tất cả những người này cũng có quyền lực trong tay. Giai cấp đại xá là giai cấp những công nhân lương thiện thương gia thương buôn, còn giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ phục dịch. Bây giờ Ấn Độ như vậy. Chúng ta nếu một lần đã từng đến Ấn Độ, chúng ta thấy gì? Những cuộc sống của Ấn Độ nó chơn lẫn với nhau một trời một vực thế này. Bên đây là nhà cao cửa rộng một trời, bên đây là một người không có một tấm áo che thân, thậm chí chỉ là một cái tấm ga mà không trọn vẹn để nằm dưới những các căn lều như thế này. Chúng ta thấy là qua Ấn Độ người nổi cách rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì họ là những giai cấp nghèo khổ, họ có thể thay đổi được số phận thật tiền. Chúng ta nghèo chúng ta nhờ học thức để chúng ta cải đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta nghèo chúng ta nhờ hôn nhân để đưa chúng ta lên vị trí khác. Chúng ta nhờ nghèo chúng ta có công ăn việc làm chúng ta thay đổi cuộc đời. Nhưng Ấn Độ không. Nghèo là suốt đời không bao giờ được những người là giai cấp trên cưới bao giờ. Giai cấp trên là suốt đời vĩnh viễn và nghèo là những số phận vĩnh viễn. Nghèo không có thể đi đâu được, thậm chí tỉnh này qua tỉnh kia vị trí này cũng chưa chắc đi được, chứ đừng nói đi ra nước ngoài. Nghèo không có điều kiện để học hành, vì vậy suốt đời chỉ dốt nát vào một vị trí giai cấp trên. Thực tế là như vậy. Như vậy là sao thay đổi được thân phận này? Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng thời của Đức Phật, cái giai cấp này còn cỡ nào nữa, và Đức Phật là người xóa sổ được điều này. Trong thời kỳ Đức Phật, Đức Phật đã tuyên bố một câu là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mạng. Ở đây là cái câu đó để gọi là tất cả mọi người đều bình đẳng. Vì vậy trong giáo đồ của Đức Phật, các vị thấy điều gì? Trong giáo đồ của Đức Phật không phải để dành cho giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp sát đối lợi, mà trong giáo đồ Đức Phật bao gồm gì? Những kẻ hèn mọn gánh thân là đi đề, phải không? Những người làm nghề tiện mọn như là Upali, thợ cạo. Những người làm cái việc gọi là ở một cái xã hội tương đối là không tốt là người kỹ nữ, như là Amali và nhiều thân phận của chúng sinh khác. Trong giáo đồ tùy theo Đức Phật và tùy theo Ni có đầy đủ thân phận của mỗi hạng chúng sinh. Các vị thấy như vậy, đó là một cái nhà cải cách xã hội tuyệt vời đầu tiên trên thế giới để làm bình đẳng, đi cái giai cấp của xã hội để xóa đi cái khoảng cách này. Ai cũng có quyền được như thế này thế kia, có quyền đóng góp cuộc đời cho xã hội. Đức Phật đã làm thành công, nhưng sau Đức Phật nhập niết bàn 700 năm thì mọi việc đã lặp lại như cũ. Tất cả những cái quyền lực địa vị của giai cấp trên nó tự tạo điều kiện để củng cố lại tất cả những địa vị của mình. Nhưng mà Đức Phật tôi xem như một nhà cải cách xã hội bước đầu có khả năng thành công, và thậm chí cả tự nhận người nữ đi tu là cái điều có một không hai trong lịch sử tôn giáo. Điều đó rất là đặc biệt. Các vị đọc là cái quyển mà tôi biết là Phật Quốc Ký Sự, thậm chí các vị có thể xem qua một bộ phim mà tôi đã dàn dựng lên tại Ấn Độ. Như vậy thì trong một cái ý nghĩa này, Đức Phật đã làm thành công và thực hiện được điều đó một cách trọn vẹn, và với những cái tâm chỉ và những điều kiện để có thể giúp cho chúng ta có thể nhận thức được rằng ý nghĩa và mắt phương nhìn cuộc đời, để sống cuộc đời bằng sự yêu thương và từ bi nữa, đó là gì? Cái việc ăn chay trước đạo Phật là một trong những việc đang thực hiện được cái tình yêu thương này. Chẳng những yêu thương với con người mà yêu thương với những loài súc vật. Trên thế giới chúng ta thấy rằng có rất nhiều hội đoàn, và những hội đoàn này họ mang tính chất là bảo vệ súc vật bằng cách là họ chống lại những cái việc mà gọi là ăn mặn, và họ bảo vệ súc vật, họ ăn chay, họ bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các loài sinh vật. Như vậy nhìn lại Phật giáo chúng ta có một bề dày lịch sử về chuyện từ bi đối với con người và tất cả chúng sinh là từ mấy ngàn năm qua. Đây là một ý nghĩa mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn cả những thân phận của những loài chúng sinh. Nếu là tình mà nói, chúng ta có một lần chứng kiến cái sự sinh hoạt và cuộc sống thật sự của các loài chim, loài các loài kiến, loài này loài kia trên cuộc đời này. Tất cả những chúng sinh đó có những sinh hoạt rất là dễ thương, các thật lòng là dễ thương thật luôn á. Nhưng mà vì sao vậy? Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta ăn một hộp thịt hay là ăn một bữa cơm mà biết thịt là tại vì chúng ta không thấy được cái nguồn gốc thịt đó là cái gì. Nếu tôi tin chắc rằng trong hội trường này thôi không có hết, nếu mà các vị nhìn nhận được rằng từ nguồn gốc để có một cái miếng thịt này mà ăn, các vị tự chứng kiến cũng biết rằng hơn phân nửa trong đây, thậm chí cho đây gần hết, các vị không bao giờ các vị muốn được miếng thịt, chắc chắn là như vậy. Tại vì chúng ta không thấy, chứ chúng ta thấy là chúng ta không làm được. Cho nên ở đây cái việc ăn chay là cái việc giúp chúng ta giữ vững lòng tự. Ăn chay nó có ý nghĩa là gì nhất vậy? Chúng ta đừng có máy móc và tưởng tượng rằng ăn chay để tầm thấp quá trong cái miệng của mình, ăn chay để làm sạch cái miệng của mình, hay là ăn chay để hơn những người ăn mặn. Suy nghĩ vậy là lầm. Cái việc ăn chay không mang tất cả những ý nghĩa gì trong cái việc đó cả. Xuất phát từ cái việc chính yếu của việc ăn chay chỉ là giữ vững lòng từ và tôn trọng sự sống của chúng sinh, không muốn ăn quá bữa ta là chúng sinh trong đời này và nhiều đời kiếp khác. Tôn trọng hoàn tất của mỗi chúng sinh mà chúng ta tự nguyện ăn chay vì lợi ích cho chính mình, chứ không mang những cái gì mà cái này để chỉ trích, để hơn kém, để phải trái, để tốt xấu trong việc này cả. Thật sự những loài sinh vật chúng ta thấy rằng nó là những loài rất là dễ thương chứ. Nếu các vị ăn chay rồi có từ tâm, chúng ta lại thấy hay lắm. Ví dụ bây giờ nói vậy, một cái người từng ăn thịt chó Tây thì chắc không có chuyện này. Nhưng mà không biết văn hóa Việt Nam mà cái giống kỳ dâu mà rất kỳ cục. Nó có một cái chuyện mà nói rằng là chó cũng được vậy. Tôi cảm thấy rằng ở trên cuộc đời này quá nhiều thứ để ăn rồi. Mà tại sao phải ăn như vậy? Hãy nhìn những nhà tu đi, hãy nhìn những người ăn chay đi, và hãy nhìn mọi thứ trong cuộc đời họ ăn cái gì. Họ chỉ ăn rau củ, họ vẫn sống một cách bình thường. Như vậy chúng ta ăn mọi thứ, chim trời cá nước, quá nhiều thứ để ăn, mà một loại sinh vật sống gần gũi và dễ thương nhất với con người chúng ta là con chó mà chúng ta có thể ăn được, thì tôi không biết cái đó là cái gì. Xin thưa với các vị, cái điều này nó hơi có cái chỗ là hơi nhẫn tâm và những sức phát. Các vị có quyền ăn các loại thịt, nhưng mà ít nhất một số loại động vật chúng ta còn phải có một cái gì đó để gọi là tôn trọng và thương yêu với những loài đáng thương, dễ thương và hiểu biết gần gũi như vậy. Khi tôi sang Mỹ, tôi đi thăm viếng tại chùa Kim Sơn ở Cali, thì trong đó thì tôi thấy những cái thông á, cái thông cao gì đó, cái thông cao nhất trời đó. Mà bản thân của cái thông thì nó không phải là nó lá o như cái bạch đàn, mà cái da của cái thông là xù xùi, mà nó có những cái làn nước như này, làn nước như chuyện băng hay băng như này, nó chạy từ trên xuống mà rất nhiều làn nước như vậy. Nhưng mà sau tôi nhìn từ xa tôi thấy sao mà ở trong cây này nó có những đốm đốm như thế này, vàng từ trên ngọn xuống tới đó, nó đốm thành như những sông chuỗi như thế này các vị. Có những cái những sông chuỗi nhạt, có những cái những sông chuỗi vàng mà nó nằm hết bao giờ hết một cây, mà không phải một cây, cả rừng không ở nơi đó, cả mấy trăm cây không ở đó thì giống như da như vậy. Thì tôi thấy là kỳ quá, tôi đến tôi nhìn vào trong đó thì tôi thấy ở đây là hoàn toàn một cái hổ, cái một cái trái của một loại cây gì không biết mà ai nó lại nhét vào trong đó. Thì tôi thấy cái này hoàn toàn là cái hổ, chứ không thể cái cây này nó có cái hổ ở ngay cái ông như vậy nữa, mà từ gốc lên là đi ra vậy. Thì tôi mới hỏi một cái vị ở trong chùa đó, hỏi nè, tại sao mà cái cây này nó phải có những cái hổ mà nhét nhét đầy như thế này, như sông chuỗi từ trên xuống dưới mà dòng hết một cái cây. Thì các vị nó mới nói là thầy có nghe cái tiếng gì bên ngoài. Thì tôi mới lắng tôi nghe, thì tôi mới nghe đào xào đâu đó cái tiếng cọc cọc cọc cọc ở đầu tiên, cọc cọc cọc cọc đầu cọc cọc cọc cọc cọc. Thì tôi chỉ nghe vậy thì cô này mới chỉ tôi rằng thầy biết đó là lồng chim gõ kiến á, nó biết mùa đông sắp tới là không có gì để ăn, cho nó đi bay vào trong rừng á, nó mới giữ những cái hạt này nè, nó đi về nó nhét vào trong cái cây này để nó giữ trữ, thì mùa đông đến là ở đây là nó khỏi cái đó ra nó cũng lồn ăn. Và ở trong đó có cái ruột, ví dụ như cái hụt nó bằng ngón tay tôi thì cái ruột nó bằng ngón tay út nhìn, ruột như hàng đậu phộng của chúng ta vậy. Thì tới mùa đông rồi đó, nó gõ cái đó ra ăn. Nhưng mà mùa này chuẩn bị sang đông, cho nên nó đi trong rừng nó lượn về nó bỏ vô, nó nhét vô nó sợ rớt rồi ai lấy gì đó, nó nhét vô lấy cái mỏ nó bỏ rồi nhét xong vô. Các vị biết khi nói ra mình thấy một loài rất là dễ thương, đặc biệt vô cùng. Và tôi có ghi hình cái này rất là nhiều, các vị thấy là mỗi cái cây như nó đeo chuỗi vậy đó, các vị cây nào vậy như nó đeo chuỗi vậy và những cái mùa đó vậy, mà nó gom nhiều năm nhiều tháng và cả bầy là nó gom vậy. Trên đây các vị thấy cây nào cũng vậy này, nhìn sự sống của chúng sinh mình thấy rất là thương. Nó có những cái mà mình thấy thương thương. Nếu những con như vậy là nè, chú bác cho bà con là bây giờ nước sôi nước sâu là ngồi đổ hạ đi, ăn được không? Chúng ta không đang làm gì đó, không dám làm gì sao vậy? Không có đành lòng, có phải không? Có những loài chúng sinh mà thương quá chúng ta không đành lòng, đó là sự thật như vậy. Tự tâm của chúng ta, tự thân của mỗi con người chúng ta nó là như vậy mà. Nhưng mà do quá trình tập nghiệp của chúng ta đã trở thành thói quen thì chúng ta cứ thấy như là như vậy. Cho nên khi mà những cái ý niệm ăn chay này, các vị nên thực tập là tôi đã giảng trong những cái bài giảng về ăn chay này, tôi có biết được rằng cái thói quen như này một ngày một bữa chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà hãy cố gắng tập dần cho từng bữa ăn của chúng ta. Thay vì chúng ta chưa ăn chay hoặc chúng ta chưa biết về ý nghĩa của ăn chay là gì, thì mỗi một ngày chúng ta có thể là mua cho gia đình chúng ta từ một cân test hoặc một ký test để ăn, hay là thậm chí chúng ta có thể mua cho bữa ăn của gia đình từ 2-3 ký test. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu được rồi, tất cả cái gì cũng có cái giá phải trả, mỗi con người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Vì vậy chúng ta hiểu được nhân quả hậu phước trả ra cho cuộc đời này. Hôm nay chúng ta có thể ăn nó, mai này có thể ăn lại chúng ta. Trong sáu đường trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đường nào một ngày nào chúng ta cũng có thể đi qua. Nếu chúng ta chưa hoàn toàn giải thoát ra khỏi cuộc đời này, thì tùy nghiệp duyên và phước báo của chúng ta sẽ tái sanh vào một môi trường tương xứng với việc mình đã tạo. Môi trường đó là cái gì chưa biết, là trời, là người, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, chưa biết được thân phận ngày mai chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải tái sinh cái đã. Cái điều này thậm chí tái sanh trong một loài người đi, nhưng biết gì, chắc gì chúng ta là con trai, chắc gì chúng ta là con gái, chắc gì chúng ta là người giàu, chắc gì chúng ta là người nghèo, chắc gì chúng ta là người hoàn thiện, chắc gì chúng ta là người tập quyền kiên quyết. Không hiểu được, nhưng rồi nẻo tối của chúng ta về tương lai, bước chân của chúng ta phải đi theo một quy luật như vậy không khác. Vì giá của một người này, các vị chưa một lần là sẽ từ bỏ được tất cả những thói quen về ác tật của mình, hay là những giết hại chúng sinh để ăn vào một cách trực tiếp gián tiếp, thì các vị phải tự tập trong từng bữa ăn của mình để rồi làm chay. Tự tập thế nào? Thay vì chưa hiểu được điều này, mỗi bữa ăn thôi gia đình tôi ăn một ký té hay là một ký thịt, bây giờ tôi biết được rồi, tôi bớt đi, mỗi bữa ăn còn nửa ký thôi, nửa ký té còn nửa ký thịt thôi, như vậy 10 bữa ăn được nhiêu rồi, một năm được nhiêu rồi, 10 năm được bao nhiêu rồi. Các bạn thấy ở đây chúng ta tính theo dạng chuỗi thời nha, chứ đừng nghĩ bữa như vậy. Giá trị ăn chay trong một hai ngày không xứng đáng gì với cái việc mà cả đời chúng ta sát hại. Nhưng mà chúng ta làm được một điều đó để hạn chế được một phần về ân quán của chúng sinh. Và chúng ta làm điều đó để chúng ta tự tập rằng chúng ta đang tập dần cái khẩu vị ăn chay, để một ngày nào đó chúng ta có thể rút gọn lại cuộc đời để chúng ta có thể tự tập ăn chay. Vì chúng ta đã có một cái tự tập theo thói quen của từng ngày, chúng ta bớt dần lượng thịt cá, tăng dần lượng rau quả. Chính cái đó là các vị cũng đang tự tập ăn chay. Các vị thấy có ăn chay chưa? Có chưa? Có, ăn chay nó cũng là những cái như vậy. Chứ đừng nghĩ ăn chay là ăn với muối, là ăn với rau luộc, không có ăn chay. Các vị nghĩ là tôi ăn chay là con với muối cục nghe, cũng sẽ có phước hơn mấy người ăn đậu hũ với rau luộc nghe. Sai lầm. Sai lầm. Con người ăn với chuối với muối gì đó, và tưởng tượng rằng mình ăn gì là có công đức lớn lắm à. Mình đã được thành công, mình ăn xong vài bữa mình bay à. Cái đó không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí các vị ăn chay là ý kiến công nghiệp cũng vậy thôi. Một người ăn với muối có phước hơn người ăn chay ý kiến công nghiệp không? Có không? Ai nói có rồi người ta lên rồi. Ủa sao vậy? Vậy mà ngày trước tôi gặp trường hợp này, tôi thương kể các vị. Người lấy trong thời trước tôi gặp cái cô đó là trong cái chùa. Tôi thấy cái bạn ấy có mì, cái bạn ấy ăn chay mà có mì. Tôi hỏi tại sao vậy? Bạn ấy có mì có trứng. Cái sao đó tôi thấy cái bạn nước tương, cái bạn ấy ăn chay mà nước tương. Tôi hỏi tại vậy, phải nói nước tương có trứng ngọt. Cái tôi hỏi vậy các bạn ăn chay là cái gì? Bạn nói tôi ăn chay là với muối. Vậy chứ tôi hỏi bạn ăn chay được mấy ngày? Bạn nói mỗi một năm con ngày này một tết. Là nó vừa thế vừa quá đáng. Xin thưa các vị, cái ý nghĩa đó là cái gì? Ý nghĩa đó là ý nghĩa tà kiến. Sai lầm trong cái việc này, tưởng rằng mình ăn với muối sẽ có lợi ích hơn là có thần thánh hơn những người ăn với rau, ăn với củ, ăn với trứng. Tất cả các cái đó sai lầm. Nếu mà người ăn với muối thì bà thầy đắc đạo là có công đức hơn đó, thì biết Phật ngày xưa Đức Phật không có từng bỏ con đường khổ hạnh. Ai ai khổ hạnh là Đức Phật, đúng không? Đức Phật ngày xưa là con đường khổ hạnh đầu đà, một con đường khổ hạnh để giết. Mà Đức Phật 6 năm rồi sắp chết rồi, sắp đi liên tiền không tìm ra được là. Mà sau này khi thành đạo rồi, Đức Phật nói là có hai cực đoan tất cả những người tu Phật sẽ từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ hạnh, và cực đoan thứ hai là đem đây được là. Hai điều này là nay thì cho mà các thầy thì kêu phải từ bỏ và đi vào con đường chúng ta. Như vậy anh muốn để được cái gì? Để được cái tấm thân còn khỏi còn xương với da thì có. Còn phước báo đâu thì tôi biết. Tự thân phước báo ăn với muối hay là ăn với rau, ăn với trứng cầu là như nhau. Nhưng quan niệm mọi người tôi cảm thấy là ăn với trứng cầu thánh thiện gì đó cái gì đó là tự mọi người cứ suy nghĩ. Còn sự thật của nó đi theo quy luật của nhân quả, chứ không phải vì quan niệm chúng ta mà nó trở nên tội phước hơn thôi. Các vị hiểu như vậy nhỉ? Vì vậy cho nên không có vấn đề mà hầu hòa tu, không có một quan niệm nào mà máy móc mà như vậy hết trơn hết rồi. Phải hiểu ý cách chính xác như vậy, ý niệm thực tập tu tập ăn chay là một phương diện để độ dưỡng cho mình có một tâm từ và có đôi mắt từ để nhìn cuộc đời, để nhìn chúng sinh bằng yêu thương. Mà khi các vị nhìn cuộc đời yêu thương thì các vị không thấy đau khổ bao giờ. Nếu các vị nhìn cuộc đời không còn ánh mắt yêu thương mà các vị chỉ nhìn bằng cái sự ích kỷ hẹp hòi và đố kỵ thì chúng ta thấy là này cái ghét, này chẳng và này chẳng và như thế này các khó ưa. Chúng ta cứ thấy ai cũng là người chúng ta khó ưa cả. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự có từ tâm rồi, chúng ta thấy người nào cũng đáng thương cả. Cá tính của mỗi người là một nạn nhân của người trước. Vì vậy nếu họ ý thức được họ giống như mình nghĩ thì họ đã thay đổi rồi. Vì họ không nhận ra được điều đó, họ mới lấn bước vào sai lầm như vậy. Đây là một cái nghiệp mà dẫn con người hướng về của nghiệp mà thôi. Nếu nhìn nhận bằng yêu thương và thông cảm như vậy thì cuộc đời này đáng sống và thảnh là. Nếu chúng ta có được đôi mắt đó, như vậy tất cả các vị Bồ Tát đi vào đời không bị chướng ngại là gì chỗ này. Không có phân biệt kẻ thân người tên, không có phân biệt kẻ xấu người tốt, không có sự tranh nhớ giữa các những cái điều này. Cho nên Bồ Tát đã trở nên những con người đi vào đời đem Phật pháp vào thành công. Thậm chí những người chửi mắng tất cả các vị này cũng bình thường, xe đi ló hoặc tay hoa. Tất cả mọi điều với các ngài chỉ làm sao tiếp cho người ta học và hiểu được Phật pháp mà thôi. Ở đây là quan trọng nhất. Cho nên các vị Bồ Tát thậm chí không nghĩ rằng đi trong cuộc đời này không, mà các ngài còn nguyện đi vào những nơi như vậy. Cho nên các vị Bồ Tát khi mà hỏi được điều này là địa ngục nếu ta không vào thì ai vào? Cho nên thậm chí những vị Bồ Tát còn nguyện địa ngục, chẳng hạn như Bồ Tát nào, như ngài hiện tại, ngài hiện tại nguyện là nguyện địa ngục chỉ không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chúng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục không còn một chúng sinh trong đó thì tôi mới thành Phật. Bao giờ độ hết chúng sinh tôi mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên có những người khác nói rằng tôi tu nhuận thuận cả lời tôi sẽ tính chứ tôi được thành đạo trước ngày địa tạng. Đó là tôi. Có nghĩa là ngày nó hết chúng sinh ngày thành đạo thì đúng ra là mình như vậy. Nếu mình còn rõ địa ngục ngày cũng chưa thành đạo đâu, mình cũng phải thành Phật ngày mới thành. Như vậy bao giờ ngày thành vô lượng kiếp. Như một ngày nào đó thành, nhưng mà cái kiếp đời tương lai còn xa lắm, xa lắm. Như vậy những cái điều này chúng ta hãy thực tập. Và quan trọng nhất trong Phật pháp là chúng ta hãy nhận diện được ra mình trước cái đạo. Khi nhận diện được ra mình, các vị sẽ có sự tu học tiến bộ tốt đẹp. Và lấy đâu để nhận diện ra mình? Dựa vào lời Phật dạy để tự trắc nghiệm lấy mình và phát hiện ra được những cái suy nghĩ, cái tâm tính của chính mình mà tích cực tu hành. Và hãy mở cho mình một cái cái nhìn rộng lượng, hãy mở rộng lòng ra cho sáu yêu thương tràn ngập qua phạm hồn thư cho là suối tình xưa chảy mãi sẽ được đại lộc. Tất cả những cái điều này để giúp cho chúng ta có một cái lối để sống với cộng đồng, để hòa nhập với cộng đồng, để gần gũi nhau hơn. Và một con danh ngôn người ta quyết định trong tính thành tựu của cái điều này đó là muốn cởi mở lòng người trước hãy cởi mở lòng mình. Như vậy tự mình không cần tha thứ bao dung cho thiên hạ được thì tất cả mọi người sẽ thông cảm tha thứ và bao dung cho mình được. Qua bài giảng mắt tôi nhìn cuộc đời, tôi chỉ nói đến một số ý niệm trong những cái quan niệm nhận thức và tu tập như vậy để giúp cho mỗi người chúng ta tự làm cho đôi mắt mình dễ thương hơn, tự làm cho cõi lòng mình bớt đi những phản cách, cắt ngang thù hận và đố kỵ hơn, tạo cho con người của mình trở về với tâm chân thật hơn, hiền từ hơn, để cuộc đời này chúng ta ban tặng nhiều hạnh phúc và an lạc cho nhau. Bây giờ đã nhiều khổ rồi, đừng làm khổ nữa. Thở thời gian không có nhiều để chúng ta phải dai dẳng những ăn quán như thế này. Hãy sống cho trọn một cuộc đời, cho tất cả những gì nó xứng đáng với mình tiếp người. Xin chúc tất cả các vị đều an vui khỏe mạnh và tu tập trên con đường Phật pháp của được nhiều an lạc, và xin chân thành các vị. Có ai có trao đổi gì trong buổi nói chuyện này? Các vị có ai có những trao đổi gì không? Tôi hỏi là tất cả mọi câu hỏi chúng ta để dành cho buổi tối đi ha. Trong buổi chiều chúng ta sẽ có những buổi bắt đàn và những bắt thoại ngắn để chia sẻ với các vị. Bây giờ cũng chưa rồi để các vị còn các Phật sự nữa. Xin mời tất cả các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này